Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301 thu thập đồ bổ. Lập tức Lý Đông Mai ôm hài tử cùng Bạch San quần áo nhịn không được rơi xuống nước mắt. Lý Chính Hạo đứng ở ngoài cửa cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Trái tim như ngũ vị tạt bình, hụt hẫng, bọn họ hiện tại là hào hảo, Bạch San lại sinh tử không rõ, trái tim áp lực cảm giác nhảy lên cao, hận không thể hiện tại là có thể đủ nhìn thấy Bạch San. Còn có hắn nho nhỏ đáng yêu mượt mà cháu ngoại trai, ai cũng không nghĩ tới, Bạch Linh khó khăn lắm rạng sáng thời điểm mới trở về. Toàn thân lây dính không ít tanh hôi cùng đỏ tươi máu. Trong tay nắm một cái đại đại màu đen túi. Nhìn Lý Phương, trực tiếp từ túi tiền trung lục soát ra một cái tinh oánh dịch thấu thiển thanh sắc tinh hạch. Cư nhiên là tam giai phong hệ tinh hạch. Ta gặp một con tam giai biến dị miêu, nhưng ai đều có thể thấy được. Bạch Linh sắc mặt so vừa mới đi ra ngoài thời điểm còn càng khó nhìn vài phần. Trong ánh mắt sát khí như thế nào đều tàng không được. Ở Z huyện cách đó không xa có một cái loại nhỏ căn cứ. Bên trong tồn tại người không ít. Nhìn dáng vẻ, nàng nhất định đi một lần. Thả lấy đánh chết nơi đó tang thi vì điều kiện. Trao đổi tin tức. Nhưng lúc này ai cũng không dám dò hỏi, nàng rốt cuộc hỏi ra cái gì. Từ hôm nay đi vào Z huyện đi một chuyến hạ chính quân ra sau. Bạch Linh càng thêm trầm mặc không nói, chỉ là chung quanh hơi thở lại có chút đáng sợ lên. Này ba ngày lên đường thời gian, nói trường cũng không dài, nhưng toàn bộ thế đạo thay đổi. Bọn họ hiểu biết càng thêm rõ ràng. Trước kia yên ổn xã hội hạ trật tự hoàn toàn bị lật đổ, dần dần hình thành tân quy củ. Đó chính là ngươi sở yêu cầu bất cứ thứ gì, có thể dùng tinh hạch trao đổi, có thể dùng bất luận cái gì điều kiện trao đổi, thậm chí mạng người. Cũng may bọn họ dọc theo đường đi bắt được đồ vật đủ nhiều. Rất nhiều cửa hàng đồ vật đều bị thu thập không còn. Đặc biệt là từ loại nhỏ căn cứ phụ cận đồ ăn. Trên cơ bản liền một cái bánh mì tiết đều nhìn không tới. Đối Lý Gia Minh Lý Phương tới nói, kia thôn Quang Diệu xem như bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Càng như là thế ngoại đào nguyên. Còn có, Bạch Linh xoay người đi ra môn. Cuối cùng kéo ra một cái trường một thước, khoan nửa thước, cao nửa thước thiết chế hộp giữ ấm, giơ tay liền đặt ở trên bàn. Hơn nữa tại đây hộp mặt sau còn có một cái bao tải. Bà ngoại, phiền toái ngươi đem trong túi mặt đồ vật xử lý một chút. Tiểu Khê đem chúng ta dư lại hoa quả cùng bà ngoại xử lý tốt đồ vật toàn bộ đặt ở cái hộp này bên trong. Rõ ràng dùng ngươi băng hệ rót đầy băng hoa quả, vốn dĩ không có, tự nhiên là lúc trước Ôn Như Ngọc phóng, cho nên ở đi phía trước còn nhắc nhở nàng làm nàng nhìn xem xe thượng đồ vật, bởi vì hoa quả dễ dàng nhất hư. Đến bây giờ bọn họ ăn lưu lại cũng chỉ có quả táo. Bạch Linh nói xong những lời này lúc sau liền tiến vào Bạch San phòng. Đóng cửa không ra, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng dị thường bình tĩnh, Lý Đông Mai lúc này lại câu lũ thân hình đem kia còn dính huyết bao tải mở ra. Đương nhìn thấy bên trong đồ vật khi sừng sốt, chưa từng biến dị gà, còn có trứng gà bao vây thực hảo, không có vỡ vụn. Mấy thứ này không biết Bạch Linh là như thế nào tìm được. Bọn họ không rõ, dọc theo đường đi Bạch Linh đối ăn chưa từng có yêu cầu. Bọn họ càng thêm sẽ không có cái gì yêu cầu. Nhưng gặp mẫu anh cửa hàng góc nhặt không ít sữa bột. Vương Kiệt Minh cùng Lý Đông Mai thức ăn liền cải thiện không ít. Bởi vì sữa bột thứ này tuy rằng dọn đi không ít, nhưng là quá chiếm địa phương, rất nhiều người đều sẽ không lấy. Chờ đến bọn họ đi thời điểm để lại không ít. Nhưng là nay cái đồ vật, nói rõ, Bạch Linh không phải chuẩn bị hiện tại liền ăn. Vì ai, vừa xem hiểu ngay, hết chương.